Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 180, đệ 36 chương ban thưởng ngươi tên họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đông trời tối sớm, Từ Hữu một hàng cuối giờ mùi đến Do Hòa thôn. Nói này hội thoại đã tiếp cận giờ thân. Bên ngoài hoa tuyết bay là tả, âm trầm hôn ám, không đến duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ, khả năng nhìn độ nhưng cũng cực thấp. Nhìn quanh bốn phía, không gặp được trong phòng còn có người khác. Đây là độc tiến một phòng kết cấu. Vừa xem hiểu ngay, giấu cũng giấu không được. Phương Kháng nhìn ra mọi người nghi hoặc, nói, lão bà của ta chết nhẫn tâm, chết sớm, lưu ta cùng một nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Nàng từ nhỏ hiểu chuyện, gặp ta mấy ngày này thân mình không tốt, nói đi trong núi bắt thỏ hoang cho ta bổ bổ. Lúc này hẳn là sắp trở lại. Từ Hữu đám người hai mặt nhìn nhau. Như vậy trời tuyết, chính là bình trên đường đi đường đều sợ ngã sấp xuống. Một tiểu nữ nương đi thâm sơn đừng không bắt được con thỏ. Ngược lại hãm ở bên trong ra không được. Lang quân, nếu không ta vào núi đi xem. Tả Văn thấp giọng nói. Này canh giờ, có thể hay không có ngoài ý muốn. Từ Hữu nhíu mày nói. Người không quen thuộc sơn thế, không an toàn, như vậy đi, theo trong thôn tìm hai cái thường vào núi. Tuổi trẻ lực tráng nam tử làm dẫn đường, vài vị lang quân hiểu lầm. Phương Kháng vội nói, ta liền này một nữ nhi, nếu vào núi có nguy hiểm, như thế nào bỏ được. Nàng từ nhỏ đi theo trong thôn một vị liệp hộ học điểm trèo đèo lội suối bản sự. Do Hòa Sơn thoạt nhìn cao thâm rừng rậm. Nhưng không có gì đại dã thú. Chỉ cần nhận thức quen cao thấp sơn đường nhỏ. Không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa thỏ hoang chỉ tại buổi tối đi ra kiếm ăn. Trong tuyết chạy không nhanh. Lại yêu đi đường xưa. Cẩn thận tìm được nó hành tích. Hạ cái bẫy có thể bắt lấy. Lời còn chưa dứt. Nghe được bên ngoài vang lên một cái thanh thúy nữ lang thanh âm. A ra, ta trở về. Hôm nay thật phúc khí. Bắt được một trích con thỏ lười béo sắp bò bất động. Không biết trộm nhà ai cỏ khô. Ăn so với A-man thúc đều phải cực đại đâu. Nàng nói chuyện vừa nhanh vừa vội. Đổ đậu từ bình thường. Thường thường hỗn loạn vài câu ngô nông mềm giọng. Làm cho người ta nghe đứng lên giống như vào đông uống một ly ôn rượu. Đốn thấy tâm tình dễ chịu. Phương Kháng đón đi ra ngoài. Trách mắng. Dã nha đầu. Trong nhà đến đây khách quý, không cần nói bậy, mau vào, xem ngươi, tay chân đều đông lạnh sưng lên, không cho ngươi đi, không nghe, điểm ấy đông lạnh ngại không thể sự, ta không phải hảo hảo trở lại sao? A ra, này con thỏ đến cùng giống không giống A-man thúc, khi nói chuyện một nữ lang đẩy cửa tiến vào, mặc vải thô quần áo, không thi phấn trang điểm, mặt mày thanh tú. Thật dài tóc đen tùy ý vãn cái kế. Nhìn qua vô cùng đơn giản. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Chính là màu da ngăm đen. Không giống bình thường giang nam nữ tử như vậy nhu nhược trắng nõn. Lộ ra một cỗ khỏe mạnh hoạt bát sinh cơ bừng bừng. Tràn ngập sức cuốn hút. Nàng cũng không sợ người lạ. Đánh giá Từ Hữu mấy người liếc mắt một cái. Cầm trong tay thỏ hoang ném tới trong góc. Cao hứng nói. Các ngươi thật phúc khí. Đợi lát nữa ta nướng một đĩa thỏ thịt cho các ngươi nếm thử. Bảo quản ngay cả đầu lưỡi đều phải nuốt vào. Hà Nhu này ăn hóa vốn buồn ngủ. Vừa nghe có ăn ngon lập tức đến đây hứng thú. Nói, có thỏ tư thủ, pháo chi phần chi, vậy làm phiền tiểu nương. Có thỏ tư thủ, pháo chi phần chi, xuất từ, kinh thi, hồ diệp, giảng là chủ nhân yến khách. Pháo chính là khỏa hoàng nê bào chế. Phần là thiêu. Hà Nhu học phú ngũ xe. Há mồm tức đến. Ký hợp với tình hình lại có thú. Nữ lang nghiêng đầu. Như mực mắt trong veo thấy đáy. Không có lây dính một tia trần thế tang thương. Nói. Người nói chuyện ta nghe không hiểu. Cái gì pháo chi phần chi. Cắt nát thịt dùng lửa nướng là được. Này thật sự là khoe chữ khoe thành ngốc tử. Từ Hữu mỉm cười. Còn tính rụt rè, Lý Sương cùng Đông Chí lại không hắn như vậy có thể chịu. Phốc suy cười ra tiếng đến. Các nàng đổ không phải chào phùng nữ lang ý tứ. chính là trêu chọc Hà Nhu. Nhìn hắn xấu hổ thuộc loại tĩnh uyển giữ lại tiết mục. Thu Phân cũng nghe không hiểu. Nhỏ giọng hỏi Đông Chí. Mới hiểu được Tiểu Lang bọn họ đang cười cái gì. Bất quá nàng là người tâm địa hiểu rõ. Sẽ không cảm thấy nghe không hiểu này đó sẽ muốn âm thầm thần thương. Hoặc là phải nhanh chóng dụng công đọc sách đi bù lại chênh lệch. Đối nàng mà nói, mỗi người đều có mỗi người vị trí. Nàng chỉ cần bồi ở Tiểu Lang bên cạnh người. Sinh tử không rời như vậy đủ rồi. Hà Nhu nghe được nướng thỏ thì thực hiện như thế đơn giản. Lập tức không có chờ đợi. Lười biếng dựa vào tường. Lại nhắm hai mắt lại thần du vật ngoại. Nữ lang cũng không buông tha hắn. Nói, còn có, không cần bảo ta tiểu nương. Ta có tên, ta tên Phương Tư Niên. Phốc, Từ Hữu tươi cười cương ở trên mặt. Thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Kinh thi có, cho vạn Tư Niên, chịu thiên chi hỗ. Câu, ngụ ý vận mệnh quốc gia lâu dài. Bình thường ai dám dùng như vậy tên. Càng miễn bàn một cái sơn dã thôn xóm tiểu nữ nương. Hà Nhu phỏng chừng cũng là nghe xong này kỳ lạ tới cực điểm tên kiềm chế không được. Rất hứng thú mở mắt. Nói, ai cho ngươi đặt tên? Phương Kháng không giống người đọc quá kinh thi. Trong Do Hòa thôn tổng cộng hơn 20 hộ người ta. Càng không thể có thể cất giấu một cái Uyên Bác chi sĩ. Tuy rằng này Uyên Bác chi sĩ đặt tên trình độ rất thấp. Nhưng ít ra là người đọc sách biết chữ. Dựa theo này niên đại biết chữ dẫn. Lại này xác suất thật sự rất thấp. A, là ta cầu lão trưởng quầy cấp đặt tên. Có phải hay không làm sao không tốt a? Phương Kháng chỉ có này một nữ nhi. Trong lòng yêu thương thực. Không nghĩ cùng trong thôn này khác tiểu nữ nương giống nhau tùy tiện khởi cho A Nô A Danh. Tuy rằng không ngóng trông sau khi lớn lên biến thành cái gì quý nhân. Nhưng làm phụ thân. Còn là hy vọng nữ nhi có thể gả nhà người tốt. Không chịu khổ, không chịu mệt quá cả đời. Đặt tốt tên, có lẽ thoạt nhìn sẽ bao nhiêu biết điểm cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng phải như là ngọn núi dã nha đầu. Ngươi là không phải không nói cho trưởng quầy là cấp nữ nhi còn là con trai đặt tên. Phương Kháng nét mặt già nua đỏ lên. Nói, lang quân làm sao mà biết được. Ta sợ lão trưởng quầy ghét bỏ cấp nữ nương đặt tên nhục thân phận. Không dám nói thẳng, cho nên, Hà Nhu cười ha ha. Nói, ngươi làm đúng, đối phó này cao cao tại thượng người đọc sách. Phải dùng điểm không ảnh hưởng toàn cục biện pháp. Phương Tư Niên, tên rất hay, ta thực thích. Phương Tư Niên nhất thời cười nhếch đuôi lông mày. Nói, ngươi là người tốt, tên này ta cũng thích. Chờ đã làm tốt thỏ thịt, cho ngươi phân một chiếc thỏ chân. Phương Tư Niên không có đồ mặt dày. Đêm này bàn thỏ thịt làm siêu tiêu chuẩn ăn ngon. Xứng hai ba đĩa không biết tên rau dại. Chay mặn phối hợp, thích nị ngon miệng. Thu hoạch niềm vui bất ngờ Hà Nhu một mình chia sẻ một cái đại thỏ chân thịt. Ăn bóng nhoáng đầy mặt, cũng chẳng vui ư. Thường thường cùng Từ Hữu khoe ra một phen. Thẳng đem Từ Hữu giận nghiến răng. Ăn xong rồi cơm, sắc trời đã tối muộn. Phương Kháng nói cho Phương Tư Niên Từ Hữu ý đồ đến. Phương Tư Niên nghe nói muốn cùng Phương Kháng cùng nhau vào thành. Mới đầu có điểm không vui. Nàng ở trong núi lớn lên. Chưa từng rời đi quá Do Hòa thôn chung quanh 10 dặm địa phương. Đột nhiên nghe nói, khó tránh khỏi suy nghĩ không chừng. Nhưng thiếu niên tâm tính không biết sầu tư vị. Rất nhanh đã đem điểm ấy không vui ném sau đầu. Bởi vì nàng phát hiện một bạn mới Thu Phân. Nói thật, hai người tính tình cùng trải qua cũng không rất tương tự. Thu Phân nhu mà di kiên. Theo nghĩa hưng đổ máu đêm thi sơn bò đi ra. Giống như đồng tâm đúc lại. Tái không chỗ nào sợ hãi. Phương Tư Niên chất phác như tân. Sinh dưỡng tại đây phiến chưa chịu làm bẩn thôn xóm. Dường như phác ngọc chưa mài. Thiên chân vô tà, nhưng trừ đó ra, hai người có một điểm giống nhau, thì phải là đồng dạng bản tính hiểu rõ, không dễ dàng vì ngoại vật sở động, so với Lý Xương biến lịch phong trần, nước chảy bèo trôi, so với Đông Chí chìm nổi chọc thế, nóng vội phú quý, chỉ có các nàng mới là chân chính đồng loại, người tên gì, Thu Phân, kỳ quái tên. Ta tên Phương Tư Niên. Ta biết, ngươi tên Phương Tư Niên. Nhưng Thu Phân cũng không có gì kỳ quái a, ngươi không có họ sao? Thu Phân sửng sốt hạ, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Vừa định nói chính mình từ nhỏ ở Nghĩa Hưng lớn lên. Không có họ, nô tỳ trừ bỏ chủ nhân. Hai bàn tay trắng, lại như thế nào sẽ có dòng họ? Lý Sương ở bên cạnh sợ nàng thương tâm. Vừa muốn lại đây đánh cái giảng hòa. Lại nghe đến từ Hữu ôn hòa thanh âm vang lên. Nói, nàng họ Từ. Thu Phân thân mình chấn động. Quay đầu, ngơ ngác nhìn Từ Hữu. Hai tròng mắt chậm rãi hiện ra lóe mắt thủy ngân. Rõ ràng ảnh ngược ra kia thiếu niên lang quân bộ dáng. Hắn khẽ mỉm cười, như xa như gần, lại như cha như huynh. Lý Sương nắm Thu Phân tay, cảm thụ được của nàng run run cùng không biết theo ai. Một câu cũng không nói, nhẹ nhàng đem nàng lãm vào trong ngực, vuốt ve mềm mại tóc đen, hai má dán cái trán. Cho này muội muội tối kiên định duy trì. Đồng chí đứng ở một bên, đã vì Thu Phân cảm thấy tự đáy lòng cao hứng, cũng có chút nho nhỏ nản lòng. Dù sao ở ba người bên trong, tiểu lang thích nhất, cũng tối đau lòng còn là Thu Phân. Bất quá nàng rất nhanh thu thập tâm tình. Thu Phân theo tiểu lang mười mấy năm, từ nhỏ làm bạn, lại cùng nhau trải qua sinh tử. Kia phân tình cảm cùng cơ hội hâm mộ không đến. Chỉ cần làm tốt chính mình chuyện, nói vậy chung có một ngày, tiểu lang cũng sẽ giống đối Thu Phân giống nhau đối đãi chính mình. Tốt lắm, có ngoại nhân ở, không biết còn tưởng rằng ta đánh chửi ngươi đâu. Đừng khóc, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ theo của ta họ. Lại có người hỏi ngươi dòng họ, đã nói họ Từ, Từ Hữu cũng không cảm thấy ban thưởng người tên họ là cỡ nào cao thượng chuyện. Cũng không cần nhờ này thu mua lòng người. Nhưng đối Thu Phân mà nói, 13 năm không tên không họ, chỉ có một danh hiệu cung người kêu to mà thôi. Hiện tại thế nhưng có thể ở trước tên đặt họ Từ, kia thật sự là rất lớn vinh sủng. Kỳ thật cũng không thể trách nàng kích động. Ngay cả Trịnh Thành Công loại nào anh hùng, được Nam Minh Hoàng đế ban thưởng quốc họ, người đều lấy quốc họ ra danh chi. Về phần ban đầu họ Trịnh, một điểm cũng không trọng yếu. Lê Thứ nhận thức như thế, cũng không thể nề hà. Từ Thu Phân, hiện tại nghe lên sẽ không quái. Ân, dễ nghe, cùng ta tên giống nhau dễ nghe. Phương Tư Niên lôi kéo Thu Phân tay, cao hứng phấn chấn nói. Tối nay chúng ta cùng nhau ngủ. Phương Kháng cảm thấy mất mặt, nói, dã nha đầu, trước chúng lang quân mặt nói cái gì mê sảng. Mắng nữ nhi hai câu, đối Từ Hữu ngượng ngùng nói, Từ lang quân, ta bên này chỉ có một gian phòng có thể ở, không bằng ta mang các ngươi đến quanh thân hàng xóm trong nhà ở nhờ. Các ngươi chớ sầu, nơi này thôn dân đều thực nhiệt tình hiếu khách, sẽ không chậm đãi chư vị, không cần rất khó khăn, tùy tiện tìm một chỗ nhà cửa, lại mượn ba chăn đệm, sau đó lộng điểm củi lửa đến, được thông qua cả đêm có thể. Từ Hữu phân phó Thu Phân lấy 500 tiền giao cho Phương Kháng trong tay. Nói, các hương thân chỉ sợ cũng không có bao nhiêu dư chăn bông. Tối nay trời lạnh như thế, chút tiền ấy đã làm của ta một điểm tâm ý, Phương Kháng chối từ bất quá. Đành phải tiếp tiền, mang theo Phương Tư Niên vừa muốn ra ngoài. Đột nhiên ngoài cổng tre truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Tiếp theo nghe một người nói, là nơi này đi. Là, Phương Lão Khương liền ở nơi này. Người này hầu gái dưỡng cẩu tài trước chớ đi. Nếu nói dối, xem ra ra không rút của ngươi đầu lưỡi. Không dám, hành chủ, người nói lạnh như thế. Chúng ta mệt chết mệt sống chạy lần này chuyện gì? Sẽ không có thể chờ vài ngày lại đến sao? Tiền chủ đợi 1-2 tháng. Vì chính là không chọc người tai mắt. Chờ trong thành sự tình phai nhạt. Lại đêm này Phương Lão Khương lặng lẽ khống chế. Vừa lúc vượt qua trời tuyết. Này không thôn không điếm. Ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Chúng ta trói lại người bước đi. Thần không biết quỷ không hay. Mệt điểm tính cái gì. Đều nghe tốt lắm. Đánh lên tinh thần đến. Chờ xong rồi sự. Một người thưởng 500 tiền uống rượu. Còn có. đi Thiết Hương lâu tiêu phí. Lão tử đều bao, tạ hành chủ, tạ hành chủ. Mọi người nghe được Thiết Hương lâu, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hận không thể lập tức bắt Phương Kháng. Tốt hồi này Thanh Lâu kỹ nữ trên giường hưởng thụ một phen. Phanh, cổng tre bị một cước đá văng ra, cắm ở phía sau cửa xoan mộc cũng cắt thành hai đoạn. 7-8 người đi đến, lưỡng đang phược hố, trong tay cầm đoản thù, điển hình du hiệp nhi ăn mặc, đầu lĩnh nhân chính là cái gọi là hành chủ. Cả người tiết động, ác hình ác trạng, nhìn trước mắt Phương Kháng cha con, híp mắt hỏi, người chính là tứ bảo phường Phương Kháng. Phương Kháng vội vàng đem Phương Tư Niên hộ ở sau người, nói, ngươi, các ngươi là người nào? Hành chủ cười gằn một tiếng, không nhiều lắm ngôn ngữ, bắt tay vung lên, phía sau du hiệp nhi lập tức sẽ muốn ủng đi lên bắt người. Dừng tay, nghe được động tĩnh, Từ Hữu vài cái theo đi ra. Tả Văn không đợi phân phó, thả người tiến lên, nhẹ nhàng đẩy, xông vào trước nhất mặt kia du hiệp nhi đặng đặng rút lui 3 bước. Bùm một tiếng, mông, đau đứng cũng đứng không đứng dậy. Hành chủ biến sắc, lặp lại Phương Kháng lời nói mới rồi. Nói, các ngươi là người nào? Cách chương.